Nhân tình 2, chương 143, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là người đã phóng hỏa? Câu hỏi của Vương Đình Phong vang lên khiến Nhã Ân giật mình. Cô rót nước đưa cho anh rồi đáp. Là một tên tâm thần. Tâm thần, đây là kẻ được xác định đã gây ra ít hại gia đình trong căn nhà đó 5 năm trước. Cho đến tận bây giờ công an mới điều tra ra hắn và cũng chính hắn là người phóng hỏa. Vương Đình Phong chỉ nghe không đáp. Trong lòng cảm thấy yên tâm bởi kẻ phóng hỏa là một người khác. Chợt, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Vương phu nhân từ bên ngoài bước vào. Dáng vẻ khép nép, ánh mắt nhìn anh đầy tội lỗi không còn sự uy quyền như trước. Nhìn thấy bà, Nhã Ân hiểu ý tự động đứng dậy rời khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người. Vương phu nhân tiến đến ngồi xuống kế bên Vương Đình Phong. Đối diện với con trai mình, bà không biết nói gì hơn sau những gì mình đã gây ra. Trong bà bây giờ toàn là cảm giác tội lỗi, day dứt đến khó chịu. Mẹ không cần phải cảm thấy có lỗi. Mọi chuyện đã qua rồi, con cũng không để tâm. Bà ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt trắng đục vì tuổi tác hiện rõ sự ngạc nhiên. Chỉ cần nhìn dáng vẻ này của bà thôi, anh cũng đã đoán được bà đã biết hết sự thật. Bây giờ anh có hận bà, có trách bà cũng chẳng làm được gì. Dù sao mọi thứ cũng không quá nghiêm trọng. Bây giờ anh đã an toàn. Điều làm anh thất vọng nhất chính là bà đã không yêu thương cả hai người con, cho dù đó là con ruột hay con nuôi. Vương phu nhân cảm thấy hối hận. Đối diện với anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Giọng nói nghẹn ngào. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Chính mẹ đã từng muốn gây ra ít con đến 2 lần. Mẹ không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi. Việc xảy ra hỏa hoạn ở nhà hoang không phải lỗi của mẹ. Người phóng hỏa cũng không phải gã mà mẹ đã trả tiền, nên đừng ăn năn về nó. Vương Đình Phong đã biết trước cuộc nói chuyện giữa Vương phu nhân và gã đã được sai phóng hỏa nhà hoang. Vì thế trước khi đến, anh đã gặp gã được trả tiền và trả một số tiền cao hơn để gã dùng việc đó lại. Điều anh không ngờ tới chính là sự xuất hiện của Vương Đình Viễn và gã tâm thần điên loạn phóng hỏa đốt nhà. Vương phu nhân cứ cúi đầu xuống. Mãi đến một lúc sau khi lấy được dũng cảm mới dám ngẩng đầu lên đối diện với anh. Mẹ hiểu những gì mẹ làm trong thời gian qua khiến con khó chấp nhận. Bản thân mẹ cũng không thể ngờ rằng mình lại có thể độc ác đến vậy. Mẹ biết lời xin lỗi lúc này là vô nghĩa, nhưng mẹ vẫn mong con tha thứ. Con chưa bao giờ giận mẹ. Điều duy nhất con hy vọng là mẹ có thể dành tình yêu thương cho con giống như cách mẹ từng yêu thương Đình Viễn. Mẹ chắc chắn sẽ làm được điều đó. Có lẽ nhiều người sẽ không dễ dàng tha thứ cho người muốn hại mình. Còn anh chấp nhận tha thứ cho mẹ không phải vì bản thân dễ dàng cho qua, mà vì trong tim anh, mẹ luôn giữ một vị trí quan trọng. Dù có ra sao mẹ vẫn là người sinh ra anh, vẫn là người cho anh cuộc sống. Suy cho cùng, mẹ cũng là nạn nhân. Giận hờn trách móc cũng chỉ thêm nặng lòng. Tha thứ là giải pháp tốt nhất với anh và nó khiến anh nhẹ lòng hơn. Nhã Ân đứng bên ngoài, dựa lưng vào tường nghe cuộc nói chuyện của hai người. Khóe môi cô nở một nụ cười vui vẻ. Cuối cùng mọi thứ cũng trở về đúng vị trí của nó. Cách chương.